đan dược Dương Thiên Vấn luyện đều là linh đan cấp 5, vừa vặn thích hợp tu sĩ kim đan kỳ sử dụng, đan dược loại khôi phục cùng đan dược loại trị liệu cấp 6 cùng có một ít. Nhưng bởi vì trên số lượng yêu đan cấp 6 cũng không phải quá nhiều, bởi vì địa phương này yêu đan bán phi thường ít. Vô luận là khe sâu hay là trong vân mộng triều trạch, yêu thú tồn tại 10 phần thưa thớt, cho nên yêu đan nơi này phần lớn là đến từ núi rừng chung quanh hoặc là trong dãy núi xa hơn. Hơn nữa, muốn mua nhiều yêu đan có thể đi Phục Long Cốc, nơi đó số lượng yêu đan khổng lồ, giá hợp lý. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 102, tổ đội thăm dò hạp cốc. Dương Thiên Vấn theo thường lệ ở cửa trấn bày sạp, chẳng qua bên trên vẻn vẹn bày vài món phù khí cùng mấy bình linh đan cấp 4, cũng không hấp dẫn quá nhiều người chú ý. Lúc này, từ xa xa đi tới 5 người, 4 nam 1 nữ, đi ở phía trước là nam tử thanh niên mặc trang phục màu đen, phía sau hắn là hai huynh đệ song bào thai bộ dạng có 90% tương tự. Phía sau nữa chính là một nam một nữ, nam hình thể to lớn, cánh tay bại lộ ở ngoài trên da đen vàng lộ ra một cổ kình lực. Nữ diện mạo đẹp ngọt ngào, dáng người tinh tế, trong ánh mắt toát ra một cổ anh khí. Hắc đạo hữu, lần này còn có bổ nguyên đan phải không? Bổ nguyên đan của ngươi thật sự là quá đủ vị. Người thanh niên đi đầu tiên đầy mặt tươi cười nói. Chắc huynh, nhanh như vậy đã trở lại rồi. Bổ nguyên đan, cần bao nhiêu? Dương Thiên Vấn mỉm cười gật đầu đáp. Người thanh niên chính là tổ đội trưởng của 5 người, Trác Nhất Phàm. Hai người sinh đôi tên Lưu Tuấn cùng Lưu Hồng. Về phần một nam một nữ cuối cùng, nam vừa thấy đã biết một gã thể tu, tên Bá Vương. Nữ chính là người thuật tu kia, tên Tô Lị. Thuật tu trăm ngàn kỳ quái, đều có khác nhau. Cái gọi là thuật tu cũng chính là tu sĩ chỉ tinh thông thuật pháp, ngũ hành khác nhau, thậm chí có đã ngoài song hệ hoặc là tam hệ, cái này phải xem tư chất thuộc tính cùng công pháp mà định. Mà bản thân Dương Thiên Vấn cũng tính là một người thuật tu, tinh thông chính là lôi pháp. Khác nhau ở hiện tại đã dần dần thay làm lôi hệ thuật tu, Dương Thiên Vấn tu luyện chính là thái cổ lôi pháp chính tông, lôi pháp mạnh nhất truyền thừa từ thời kỳ thái cổ. Ba bình đi, Chắc Nhất Phàm đi tới trước bàn. Vươn ba ngón tay khoa tay múa chân nói. Dương Thiên Vấn đưa ra ba bình. Người thanh niên cũng không mở ra phân biệt. Từ trong nhẫn lấy ra mấy thứ linh dược cùng một số lớn luyện tài dạng sắc cổ quái. Đưa qua nói. Vẫn là giá cũ. Những cái này hẳn là đủ rồi chứ. Có thể. Dương Thiên Vấn nhìn dược liệu một chút. Hài lòng thu lại. Sau đó cùng mấy người tán gẫu nổi chuyện phiếm. Hiểu biết rất nhiều tình huống có liên quan hạp cốc. Hạp cốc dọc hướng Nam Bắc, dài đến vạn dặm, có thể tưởng tượng đoạn khoảng cách bên trong này, cũng không phải chỉ cần đi đường đơn giản như vậy, trong hạp cốc nơi nơi đều tràn ngập nguy hiểm, tương tự trong hạp cốc cũng khắp nơi sinh trưởng linh dược. Vì sao có thể như vậy? Dương Thiên Vấn đoán, có thể là bởi vì tuổi thọ của những kỳ trùng linh cổ này thường thường không lâu bằng yêu thú, nhưng chúng nó thắng ở sinh sôi nảy nở nhanh chóng tổng số lượng khổng lồ. Chúng nó hầu như mỗi một ngày đều có lượng lớn đồng loại sinh ra, lại có lượng lớn đồng loại chết tự nhiên, mà chúng nó cũng hấp thu linh khí và hóa kỳ vật. Chúng nó chết mang cho linh dược sinh trưởng đủ chất dinh dưỡng cùng chất dinh dưỡng, khiến những linh dược này giảm bớt chu kỳ sinh trưởng trên diện rộng. Hơn nữa có vô số tu sĩ loài người chết ở trong đó, vẫn là giết chết lượng lớn kỳ trùng linh cổ, hình thành một cái tuần hoàn vi diệu. Đây là Dương Thiên Vấn thử dùng lý giải của mình đi mạnh mẽ giải thích, làm không thể chuẩn. Độ chuẩn xác của nó lượng lớn chỉ có khoảng 40-50%, bởi vì còn có một ít nhân tố địa lý đặc thù khác, nhân tố tự nhiên vân vân các phương diện. Chỉ dựa vào đoán là không thể ra đáp án thật sự. Đúng rồi, không biết hợp lực 5 người các người, nhiều nhất có thể xâm nhập hạp cốc bao nhiêu dặm? Dương Thiên Vấn mở miệng hỏi. Ai, lấy lực lượng 5 người chúng ta chỉ có thể vào sâu khoảng 7.000 dặm. Chắc Nhất Phàm thở dài nói. Chẳng qua, ở nơi này lăn lộn nhiều năm như vậy, tu vi ngược lại tăng dị thường nhanh chóng. Chúng ta ở trăm năm trước lúc mới đến, chẳng qua chỉ có kim đan sơ kỳ. Trăm năm sau đã đạt tới cảnh giới hiện tại, năm người chúng ta cũng sắp đột phá hóa anh rồi. Nhưng gần 20 mấy năm qua lại vẫn chưa có bất cứ cơ hội gì. Một trong hai người sinh đôi tiếp lời nói. Dương Thiên vẫn gật gật đầu, tỏ vẻ hiểu. Thời gian dài ở bên bờ sống hay chết, đối với cảnh giới cùng tu vi trưởng thành tự nhiên có chỗ tốt khác không thể tưởng được. Nhưng tu vi càng cao, ngược lại càng sợ hãi nguy hiểm. Xâm nhập 7.000 dặm cũng không dám đi về phía trước nữa. Nghĩ hẳn chính là bởi vì có cái băn khoăn này. Mà hoàn toàn bởi vì như vậy, tu vi bọn họ nhiều năm qua bị vây bình cảnh, khó có thể tiến thêm một bước nữa. Có thể tại trong hoàn cảnh như ngốc lâu trăm năm, bọn họ không chỗ nào không phải là thiên tài tinh anh. Cái đạo lý này năm người tự nhiên cũng rõ ràng. Chắc Nhất Phàm suy nghĩ trong chốc lát hỏi, một lần này chúng ta nhận một món làm ăn, muốn đi thu thập Hắc Viêm Nghị Xảo, ổ kiến lửa đen, chung quanh đặc biệt sinh trưởng 50 gốc lân hỏa thảo, mà thù lao chính là 10 viên bích tùy hoàn. Nhưng Hắc Viêm Nghị, kiến lửa đen, bình thường đều là thường lui tới một đám, phi thường khó chơi, chúng ta muốn tìm một gã thuật tu gia nhập chúng ta, mà ở trong người chúng ta quen biết, thuật tu lại đã ít lại càng ít. Có đội ngũ càng là một người cũng không có. Dương đạo hữu có hứng thú gia nhập chúng ta hay không? Ở chung quanh ba đại cấm địa, nhất là Vân Mộng Triều Trạch còn có loại cố chủ tiêu phí cái giá lớn lấy nhiệm vụ hoặc là hình thức làm ăn thuê cao thủ đi lấy vài thứ, mà bản thân cố chủ không cần lấy thân vào nguy hiểm. Mà loại hình thức thuê này có riêng tư, cũng chính là giữa cố chủ cùng người được thuê lấy hình thức văn bản ký, hiệp ước. Có thì là thông qua tìm được công chứng viên của mỗi bên đến chứng minh, tương tự có hình thức văn bản, hiệp ước. Mà trên trấn nhỏ này, có thể làm công chứng chính là nổi danh nhất trong tán tu trong Tam Thực Nhất Ma Huyền Tâm Chân Nhân. Hắn là một trong các đan đạo tông sư nổi danh nhất của tu chân giới, đồng thời cũng là một trong các cao thủ thành danh thế hệ trước của tu chân giới. Nhân duyên vô cùng tốt, ghét ác như thù. Dương Thiên vẫn gật gật đầu. Bích tủy hoàn, cực phẩm trong đan dược cấp 6, công hiệu đối với kim đan kỳ đột phá nguyên anh kỳ có trợ giúp rất lớn. Kim đan kỳ vượt qua đến nguyên anh kỳ là lịch trình 10 phần khó khăn, càng là vách ngăn cao thủ thật sự của tu chân giới. Cho nên loại đan dược này là 10 phần chân quý, mà một trong các phối phương chân quý nhất của nó là yêu đan cấp 7. Dương Thiên vẫn suy nghĩ một chút hỏi, các ngươi sao biết ta là thuật tu? Mình giống như chưa từng lộ ra tin tức này nhỉ. Ha ha, chúng ta đều là khổ tu sĩ bồi hồi ở bên bờ sinh tử, ánh mắt vẫn là có. Hơn nữa trải qua mấy ngày qua tiếp xúc, Dương đạo hữu 10 phần phù hợp yêu cầu của chúng ta. Đương nhiên sau khi việc thành, bích tủy hoàn này ngươi có thể lấy 2 viên. Chắc Nhất Phàm cười cười trả lời. Bích tủy hoàn ta không cần, mục đích thật sự của ta là muốn nhục quế thảo 500 năm cùng kỳ chi kim luân hoa 100 năm, các ngươi biết xuất xứ của chúng nó hay không? Dương Thiên vẫn hao phí nhiều ngày như vậy, rốt cuộc hỏi ra. Nhục quế thảo, chúng ta biết nó ở nơi nào có thể thu thập được, chẳng qua nơi đó có một con lục giáp hạt to lớn, rất lợi hại, nó cự độc chỉ cần dính, cho dù tu sĩ nguyên anh kỳ cũng khó thoát chết. Chắc Nhất Phàm mở miệng nói, về phần kỳ chi kim luân hoa, chỉ sợ chỉ có ở trong Vân Mộng Triều Trạch thần bí mới có thể tồn tại. Ồ, như vậy thì lấy cái này làm điều kiện được rồi, các người đưa ta đi thu thập nhục quế thảo trước, sau đó lại chỉ điểm ta tiến vào Vân Mộng Triều Trạch như thế nào. Chẳng qua cái này đương nhiên là ở sau khi ta giúp các ngươi thu thập đủ lân hỏa thảo. Dương Thiên vẫn suy nghĩ một chút trả lời. Tuy chúng ta kết bạn không lâu, chẳng qua chúng ta vẫn là phải nhắc nhở ngươi, tốt nhất không nên ở trước khi Nguyên Anh kỳ tiến vào Vân Mộng Triều Trạch, nếu không trên cơ bản là cửu tử nhất sinh, càng có thể 10 tử vô sinh. Lưu Tuấn mở miệng nói, không sai. Lưu Hồng khẳng định phụ họa nói. Dương Thiên vẫn suy nghĩ một chút, mở miệng nói, ta quyết định rồi, các ngươi quyết định thế nào? 5 người nhìn nhau một cái. Chắc Nhất Phàm thở dài nói, chúng ta không có vấn đề, điều kiện này đối với chúng ta mà nói rất ưu đãi, chúng ta không có lý do phản đối. Nhưng ngươi làm như vậy không khác chịu chết, ngươi tốt nhất cân nhắc một chút nữa, chúng ta cũng không muốn mất đi một người hợp tác luyện đan sư tốt cung cấp rất nhiều linh đan. Tiếp xúc nhiều ngày như vậy, Dương Thiên Vấn hào sảng làm cho tổ 5 người 10 phần có hảo cảm, bởi vì bọn họ mỗi một lần trao đổi đồ vật cũng không giống nhau, ở trên giá trị, ít nhất tại trong cái trấn nhỏ này, giá trị của chúng nó phải suy giảm mạnh, mà đan dược lại là vật phẩm nơi này dễ bán, đặc biệt đan dược cao cấp. Dương Thiên Vấn lại tương đối hào sảng bất kể lợi nhỏ, hơn nữa dược tính của đan dược quả thực phi thường ưu tú. Hảo cảm của 5 người cũng bởi vậy đối với Dương Thiên Vấn tăng mạnh. Dương Thiên Vấn gật gật đầu nói, đã như vậy, chúng ta cứ quyết định như thế, xuất phát khi nào? Ta muốn đi chuẩn bị một ít đan dược để dùng. Chắc Nhất Phàm nói, 10 hôm sau đi, như thế nào? Thời gian đủ không? Cảm ơn, vậy là đủ rồi. Dương Thiên Vấn cảm ơn. Đây rất rõ ràng chính là Trác Nhất Phàm cố ý đem hành trình áp về sau, cho mình chuẩn bị thời gian. 5 người gật gật đầu nói, được, 10 hôm sau, chúng ta hội hợp ở nơi này, cùng nhau tổ đội đi vào. Dương Thiên Vấn cùng bọn họ ra đi, thừa dịp 10 ngày thời gian này, luyện chế không ít đan dược, đủ loại đều có loại khôi phục, loại trị liệu, loại giải độc, loại cứu mạng cùng loại tăng ích. Dù sao nơi này cái khác không nhiều lắm, chính là linh dược rất nhiều, hơn nữa 10 phần dễ mua. Theo luyện chế đối với đủ loại đan dược, trình độ đan đạo của Dương Thiên Vấn cũng thẳng tắp tăng lên. 10 ngày thời gian rất nhanh đã trôi qua, Dương Thiên Vấn đúng hẹn hội hợp với 5 người. Sau đó hàn huyên đôi câu, Dương Thiên Vấn một người đưa một ít đan dược qua nói, đã là một thành viên trong đội ngũ ta, nên ra chút sức. Các ngươi nhận lấy đi. Được, chúng ta nhận, dựa theo phân phối chiến lợi phẩm, toàn bộ linh dược đạt được đều về ngươi toàn bộ, bởi vì trong chúng ta, chỉ có ngươi tinh thông luyện đan. Đương nhiên chiến lợi phẩm còn lại ngươi cũng có thể định giá, sau đó chúng ta nhất định bồi thường. Chắc Nhất Phàm 10 phần tinh tường giải thích, dù sao cũng là lần đầu tiên hợp tác, loại nói rõ ràng tiểu nhân trước quân tử sau này, mới sẽ không khiến cho đội ngũ mất đi sức ngưng tụ cùng đoàn kết. Dương Thiên Vấn gật gật đầu tỏ vẻ tiếp nhận, cái này rất hợp lý, 10 phần công bằng. Một bọn 6 người hướng tới Hạp Cốc xuất phát. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 103, chú ý nguy hiểm. Dương Thiên Vấn cũng không vẻn vẹn chỉ chuẩn bị đan dược, còn cố ý đi mua một đám phù chú bậc trung, cùng với phù chú bậc cao. Những phù chú này có thể bù lại một thuật tu không đủ, ví dụ nói thuật tu am hiểu công kích thì không am hiểu phòng ngự cùng tốc độ, mà những cái này có thể dùng phù chú để tạm thời bù lại. Dương Thiên Vấn thật ra ở trên phòng ngự cùng tốc độ đã có điểm yếu 10 phần chí mạng, đương nhiên, cái này không tính cửu khúc hoàng hà đại trận trên tay hắn. Phòng ngự ngược lại không có vấn đề gì, bởi vì công kích cường đại đã đủ để bù lại. Nhưng tốc độ lại là một trong các vấn đề phải giải quyết, cho nên Dương Thiên Vấn mới vội vã luyện chế dường thần đan, vượt qua thai tức kỳ, tiến vào hóa thần kỳ. Cho đến lúc này, Dương Thiên Vấn đã không dùng cái gì phiêu vũ thuật cùng đằng không bộ nữa, mà là đạp mây mà bay. Dương Thiên Vấn không cần ngự kiếm cũng không cần ngự bảo phi hành, hắn tu luyện thái cổ luyện khí pháp môn, mà là có thể tu tập đằng vân thuật chân chính đã thất truyền vô số năm. Trong truyền thuyết ngự mây mà bay, có thể trong một ngày đi khắp Tam Sơn Ngũ Nhạc, Ngũ Hồ Tứ Hải, thậm chí có câu có thể nhảy một cái cách xa vạn dặm. Đây là khái niệm gì? Từ cảnh Dương Thành đến trấn nhỏ ngoài Vân Mộng Triều Trạch, cách xa nhau mấy vạn dặm, Dương Thiên Vấn dùng một tháng rưỡi thời gian mới bay đến, mà nếu quả thực học xong phép đằng vân giá vũ kia, chỉ cần thời gian 10 hơi thở là có thể tới. Cái tốc độ này quả thực so với vận tốc âm thanh còn nhanh hơn trên 10 lần. Hiện nay tốc độ ngự kiếm phi hành nhanh nhất tu chân giới có thể đạt tới vận tốc âm thanh đã rất giỏi rồi. Vào Hạp Cốc, lập tức cảm giác được khắp nơi ấm áp như xuân, khí hậu hợp lòng người, so với bên ngoài ít hơn vài phần ướt át, hơn vài phần khô mát. Nơi nơi là đệm xanh vờn quanh, cành lá tươi tốt. Vân Mộng Hạp Cốc dài đến vạn dặm, dọc xoay quanh nối thẳng Vân Mộng Triều Trạch, là thông đạo duy nhất ra vào Vân Mộng Triều Trạch. Thật ra thật muốn cẩn thận tính ra, nó chỉ có 4 chỗ cong,

Dương Thiên Vấn đối với thế lực tu chân giới phân bố cũng không quen thuộc, trên đại khái nghe Thường Vũ Long nói qua một chút, lại tự mình tin vỉa hè một chút. Tên Lăng Vân Tông, trước kia giống như nghe qua ở đâu, xem như một cái môn phái tương đối nổi tiếng. Các vị đại ca, thả tại hạ một con ngựa, tại hạ sau khi về tông, cam đoan giữ kín như bưng. Người trẻ tuổi cầu xin tha thứ, chúng ta so ra kém người chết. Bá Vương lạnh lùng mở miệng nói, chắc nhất phàm giơ trường kiếm, liền muốn hạ xuống. Các ngươi không thể giết ta, cha ta chính là một trong các trưởng lão của Lăng Vân Tông. Các ngươi, vừa dứt lời, bởi vì hắn rốt cuộc nói không nên lời nửa câu sau, Tiểu Bạch không ra tay, chẳng qua luôn luôn ở trước thi thể còn tốt, nuốt kim đan của bọn họ, liền ngay cả một tu sĩ tuổi còn trẻ cũng cuối cùng cũng như thế. Mấy người lấy kim đan của loài người, tác dụng cũng không lớn, bởi vì bọn họ đều không phải tu sĩ tà ác, cho nên cũng để mặc hành vi của Tiểu Bạch, chẳng qua vẫn kỳ quái nhìn Tiểu Bạch một cái nói, Dương đạo hữu, linh thú sủng vật này của ngươi khẩu vị cũng thật, cũng không biết ngươi nuôi được nổi hay không. Ha ha, các ngươi nếu thích, cũng có thể đi mua một con, hoặc đi Vạn Diệt Cổ Động bắt một con. Dương Thiên Vấn cười cười trả lời. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 105, Hà Cốc, ta nói, lão Dương, cái lôi pháp này của ngươi là luyện như thế nào, thật lợi hại. Ngươi là lôi hệ thuật tu lợi hại nhất ta từng thấy, chỉ sợ chỉ có lôi hệ thuật tu nguyên anh kỳ mới có thể so sánh với ngươi. Ngữ khí của Trác Nhất Phàm càng ngày càng thân cận, quả thực, xem khí tức cùng pháp lực dao động hiện tại của Dương Thiên Vấn đại khái cùng bọn họ bằng nhau, không, so với bọn hắn hơi yếu hơn một ít, nhưng cái công kích này lại cường hãn đến biến thái, một đạo lôi pháp miếu sát một cao thủ bằng cấp bậc, thật khó tưởng tượng. Dương Thiên Vấn cười cười, không để ý nói, cứ khổ luyện như vậy thôi. Nếu để cho bọn họ biết mình vẫn ở cảnh giới giả đan kỳ, vậy không phải đem bọn họ dọa chết. Chẳng qua cái lực lượng thiên lôi này thật là lợi hại vượt quá tưởng tượng. Hóa thần kỳ chính là tiêu chí tiểu thành của tự tại đại đạo, vậy sao không phải càng thêm lợi hại? Mọi người không hỏi nhiều nữa, bởi vì công pháp tu chân chính là bí mật của người tu chân, đặc biệt giữa tán tu. Truy hỏi bí pháp của đối phương là một loại hành vi phạm húy. Ở thời đại hiện nay, tu chân sơ giai công pháp có khắp nơi, 10 phần thông dụng, nhưng công pháp cao cấp thật sự lại 10 phần khan hiếm cùng ẩn mật. Trong tán tu, có một bộ phận nhỏ người chính là dựa vào công pháp cao cấp không giống người thường, trở thành người hơn người. Dương Thiên Vấn tu tập lôi pháp, chính là luyện khí sĩ truyền thừa từ Thái Cổ. Bên trên ghi lại vô số lôi thuật cường đại sớm thất truyền, nhưng cảnh giới Dương Thiên Vấn hiện tại không cao. Thiên lôi triệu hoán cũng chỉ có thể đối phó tu sĩ kim đan kỳ, hơn nữa còn cần đối phương không có pháp bảo phòng ngự. Nếu chống lại cao thủ nguyên anh kỳ, vậy tuyệt đối là thập tử vô sinh. Lôi thuật cường đại thật sự, có thể cho người tu luyện có được lực công kích cường đại vượt xa cảnh giới của bản thân ba cấp bậc. Đoàn người đem chiến lợi phẩm phân phối, thu hoạch lớn nhất không gì hơn mấy thanh phi kiếm sơ giai linh khí cấp. Chẳng qua đáng tiếc không có pháp bảo, tu chân giới hiện tại, đồng cấp phi kiếm tuyệt đối so với pháp bảo tiện nghi hơn nữa dễ luyện chế.